Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Hoa chậm rãi nhắm lại con ngươi, đầu ngón tay hiện ra một cái đen nhánh trường tuyến, lan tràn đến tầm mắt sở nhìn không tới địa phương trong đầu nháy mắt chiếu ra có quan hệ tiên tôn hết thảy hình ảnh không có một ngọn cỏ hoàng thổ, đá lởm chởm cự thạch nồng đậm ma khí. Là hắn phi thường quen thuộc địa phương. Dục thư cốc, đường lại nhìn phía trên mặt đất tấp nước từng khúc nước xiềng xích cùng trống không một vật giữa không trung, trái tim hung hăng trầm xuống. Ma tôn quả nhiên trốn ra đi, Huyền Dần thần sắc ngưng trọng, sư huynh hồn phách, các ngươi tìm xem này phụ cận có vô rơi xuống phù chú. Đường lại đột nhiên hoàn hồn, nôn nóng mà nói, Phong Kha dục một phen tiến lên túm chặt cánh tay hắn. Sư tôn, chúng ta đi trước trở về đi, nếu là đụng tới ma tôn, chúng ta hiện tại rất có thể trốn không thoát. Bách Hoa bắt giữ đến Phong Kha dục cùng đường nại thân mật tiếp xúc một màn, cười lạnh gợi lên khóe môi, quanh thân giật tràn ra đáng sợ thế áp. Thanh âm nhẹ nếu phủ mau, sư tôn, các ngươi đi dục thư cốc vì cái gì không mang theo đồ nhi cùng đi đâu? Là hoài nghi hắn thân phận sao? Thiếu niên đen nhánh tóc dài không gió tự động, nửa khuôn mặt chảy xuôi khởi yêu dã hồng quang, xương đen như kén tằm bao lấy thân thể hắn. Sương mù dày đặc tan đi, hắn đột nhiên biến trở về nguyên bản bộ dáng. Song mắt tím tràn đầy lạnh lẽo, xuất hiện ở dục thư cốc trên không. Đường nại chỉ cảm thấy trên sống lưng bò lên một tia lạnh lẽo, ngước mắt bỗng nhiên thấy kia trương từng có quá gặp mặt một lần gương mặt, huy tay áo đem Huyền Dần cùng Phong Kha dục đẩy đi ra ngoài. Trong tay giây lát biến ra một phen trường kiếm, câu lấy sắc bén tiếng xé gió thứ hướng Bách Hoa. Bách Hoa nhìn thấy hắn che chở Huyền Dần cùng Phong Kha dục động tác, đặc biệt là không cần nghĩ ngợi đánh hướng chính mình chiêu thức, trong đầu cuối cùng một cây tên là lý trí thần kinh không chịu khống chế mà đứt đoạn. Mãn tâm mãn nhãn dư lại ghen ghét cùng phẫn hận, quả nhiên, hắn ái chính là cái kia giả dối. Thừa Vân chân thật chính mình cùng hắn chỉ biết đao kiếm tương hướng. Bách Hoa giơ tay kẹp lấy trường kiếm, mũi kiếm xuất hiện mạng nhện dày đặc vết rách chỉ nghe rất nhỏ. Bang, đến một tiếng, mảnh nhỏ tứ tán tạc vỡ ra, thon dài, tay theo xuyên qua vỡ vụn vũ khí sắc bén chiều đường nại cổ đánh tới. Đường nại nghiêng đầu tránh ra hắn công kích, không lưu ý vỡ toang mảnh nhỏ xẹt qua gương mặt lưu lại một đạo vết máu. Hắn đau đến nhịn không được nhíu nhíu mày, Bách Hoa sấn cơ hội này, thân hình ở không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, năm ngón tay thành chảo nắm cổ hắn, đem tiên tôn treo không cao cao nhắc lên. Có lẽ, nên Giota ết hắn. Chỉ có Vân Mạc đã chết chính mình mới có thể không hề bị dư thừa cảm tình sở tả hữu. Bách Hoa đáy mắt sát ý càng ngày càng nùng, thong thả ung dung mà buộc chặt ngón tay. Đường nại phảng phất một đuôi gần chết cá, gương mặt trướng đến đỏ bừng, bởi vì thiếu oxy khóe mắt không chịu khống chế mà lăn xuống hai xuyến nước mắt. Hắn có phải hay không quá ngu ngốc, nếu là nguyên chủ, hẳn là có thể cùng Bách Hoa chống lại một vài đi. Chính là hắn lại không cách nào đem những cái đó thuật pháp dung hối nối liền nhất chiêu đều kháng bất quá. Bang nhất nhất, nóng bỏng nước mắt đánh vào Bách Hoa mờ u bàn tay thượng, ma tôn tay bỗng nhiên run lên, thật sâu mà chăm chú nhìn hắn liếc mắt một cái, đem hắn quăng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường nại mau tạp đến trên mặt đất khi, một đoàn màu đen sương mù bay nhanh mà từ mặt đất dâng lên, giống như mềm mại bọt biển lót chậm lại đánh sâu vào. Hắn quỳ rạp trên mặt đất che lại ngực khó chịu mà ho khan lên. Bách Hoa ánh mắt ở trên người hắn xẹt qua một cái chớp mắt, đột nhiên rơi xuống Huyền Dần cùng Phong Kha dục trên người. Bọn họ hai cái biết đường nại đưa bọn họ vứt ra đi là muốn cho bọn họ đào tẩu, chính là gặp phải loại tình huống này, bọn họ căn bản không nghĩ đào tẩu. Sư thúc, sư tôn, rất có thể không phải ma tôn đối thủ, nhưng nếu là hơn nữa bọn họ có lẽ còn có đào tẩu hy vọng. Chỉ là không nghĩ tới toàn thịnh thời kỳ ma tôn pháp lực như vậy cao cường. Đường nại cương nhiên liền hắn nhất chiêu đều chắn bất quá. Huyền Dần cùng Phong Kha dục nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng nháy mắt có quyết đoán. Huyền Dần cả người kinh mạch bành trướng lên, lấy một loại chịu chết quyết tâm chiều Bách Hoa phóng đi, Phong Kha dục trong tay đột nhiên chạy dài ra một cái khí luyện đem đường nại cuốn lên. Bách Hoa đáy mắt sát ý càng tăng lên, khinh thường mà hừ một tiếng. Huyền Dần cùng Phong Kha dục nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc đè ép, phảng phất phải bị dập nát thành chai phấn. Bách Hoa không phải nam chủ sao? Vì cái gì tưởng đem nữ chủ cấp lộng chết? Tất cả đều lộn xộn. Đường nại bỗng dưng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, muốn từ Bách Hoa trong tay đem bọn họ hai cái cứu tới. Ma tôn mày một trọn, phân ra một mặt lực chú ý đến trên người hắn. Trên mặt đất đứt gãy xiềng xích bỗng nhiên xôn xao thăng lên, ngưng tụ thành một đoàn, chiều đường nại đuổi theo. Đường nại điên cuồng tự hỏi kéo dài thời gian biện pháp, trong đầu bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Biên né tránh đuổi theo xiềng xích, một bên giảo phá đầu ngón tay, dùng ra cấm thuật. Trong không khí bỗng dưng dâng lên một cổ cùng bách hoa lực lượng thế lực ngang nhau uy áp, ngạnh sinh sinh lột ra hắn đối Huyền Dần cùng Phong Kha dục giam cầm. Đường Nại ngón tay một hoa, xé rách một đạo không gian cái khe, đưa bọn họ ném đi vào. Vô Định Điện phương hướng hoắc mắt kim quang đại tắc, hiện ra một đạo kiên cố cái chắn. Quang mang chói mắt chung, bách hoa biểu tình vừa kinh vừa giận. Cấm thuật phản phệ làm Đường Nại trên mặt mất huyết sắc, ở không gian cái khe khép lại kia một cái chớp mắt, thân thể hắn thất lực mà rơi xuống. Bách hoa bay nhanh mà hiện lên đi nâng lên hắn, thần lực cuồn cuộn không ngừng mà chiều trong thân thể hắn chuyển vận lên. Tiên tôn giống chỉ búp bê vải rách nát, lông mi phủ lên một tầng trong suốt xương hoa. Thực mau kia cổ lạnh lẽo theo hắn gương mặt chiều toàn thân bao trùm, tựa hồ muốn đem hắn hoàn toàn đóng băng lên. May mắn bách hoa chuyển vận thần lực có thể đối kháng cấm thuật phản phệ, đem trên người hắn lan tràn khai lớp băng một chút bước trở về. Đường Nại chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở một chương chính xa hoa tơ vàng gỗ nam trên giường, đỉnh đầu là chỉ vàng thêu hải đường chướng màn. Trong điện yên tĩnh mà châm huân hương, hắn vừa định động nhất động, thanh thúy thanh âm liền đinh linh linh vang lên. Đường Nại lúc này mới phát hiện chính mình trên người quần áo không biết khi nào bị thay đổi một bộ. Chỉ khoác một kiện lỏng lẻo hồng sam, còn lại cái gì cũng không có mặc. Mắt cá chân thượng còn đeo một chuỗi kim linh, theo hắn rất nhỏ động tác còn vang cái không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người cơ hồ không có gì lực đạo, cánh tay chi ván giường mới miễn cưỡng nâng lên eo. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình trên mặt đất đi hai bước khả năng liền sẽ quăng ngã. Ngô, hiện tại là tình huống như thế nào? Đường Nại bỏ hồi trên giường, giơ tay xoa xoa thái dương. Hắn nhớ rõ, chính mình sử dụng cấm thuật đem Huyền Dần cùng Phong Kha Dục đưa đi Vô Định Điện, hơn nữa đem Vô Định Điện khu trực thuộc đều phong ấn lên. Chẳng sợ Bách Hoa là cường đại thần tộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ phong ấn. Chỉ là cấm thuật từ xưa đến nay đều là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Thuật pháp càng lợi hại, phản phệ liền sẽ càng thảm thiết. Hắn sẽ bị hàn khí ăn mòn đến chết, theo lý thuyết hắn hiện tại không phải hẳn là đã chết trở lại hệ thống không gian sao. Đường Nại đối nhiệm vụ thất bại đảo không nhiều thương tâm, chỉ là nghĩ đến Thừa Vân tâm tình rất là ủ rột. Hắn vốn tưởng rằng đi dục tư cốc sau thực mau là có thể trở về, cho nên không mang lên Thừa Vân, thậm chí không thông báo hắn một tiếng. Nếu hắn đã chết Thừa Vân có thể hay không đặc biệt khó chịu. Liền ở Đường Nại rối rắm hết sức, trước giường bỗng nhiên xuất hiện một đoàn xương đen, chậm rãi ngưng vì thực chất. Hắn không thể tin tưởng mà trừng lớn con ngươi, ta thật đến không chết. Bách hoa trái tim co rụt lại, trong miệng tràn ra một tiếng cười lạnh, đem hắn vớt đến trong lòng ngực, lãnh khốc mà nhéo lên hắn cằm. Muốn chết, không dễ dàng như vậy, là ngươi đem ta cứu trở về tới. Đường Nại thật cẩn thận hỏi, trên mặt tràn ngập khó hiểu. Vì cái gì Bách hoa muốn cứu hắn? Nam nhân bên môi độ cung càng thêm thâm thúy, châm chọc lan từ la sắc đáy mắt áp lực bàng bạc lửa giận. Ngươi cùng ngươi sư huynh trấn áp bản tôn như vậy nhiều năm, bản tôn sao lại có thể làm ngươi dễ dàng đi tìm chết đâu? Chết quá tiện nghi ngươi, tồn tại, mới có thể trải qua càng nhiều thống khổ tra tấn, không phải sao? Đường Nại nhịn không được run lập cập, bách hoa trường tụ vung lên, không trung bỗng nhiên hiện ra một bức hình ảnh. Hắn giơ tay vặn trụ Đường Nại cầm, khiến cho hắn nhìn kia mặt trên sở biểu hiện đồ vật. Di động kim sắc lưu quang kết giới ngoại, ô áp áp ma tộc đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tựa hồ chỉ còn chờ kết giới vỡ vụn, bọn họ liền muốn nhất cử xâm nhập, đem bên trong hủy đến không còn một mảnh. Hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, đi lên chính là văng khắp nơi máu tươi. Sợ tới mức Đường Nại nhịn không được nhắm lại đôi mắt. Ngay sau đó truyền đến tiếng thét chói tai lại làm hắn không thể không mở con ngươi. Ma tộc dữ tợn mà cười, truy kích tứ tán mà chạy mọi người. Nơi đi qua không lưu một cái người sống, nơi nơi đều là chết không nhắm mắt người. Huyết tinh hình ảnh làm Đường Nại nhịn không được từng đợt buồn nôn. Bách hoa cầm để ở hắn đầu vai, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra nói lại vô cùng tàn nhẫn. Vân Mạc tiên tộc không phải lấy bảo hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình sao? Ta liền muốn nhất nhất hủy hoại ngươi nhất coi trọng đồ vật. Tiên giới, nhân gian, đều trốn không thoát. Nếu nói trước kia hắn thích lạm sát kẻ vô tội, là vì tìm việc vui. Kia về sau, hắn sở làm hết thảy, đều là vì trả thù Vân Mạc. Trả thù cái này nhẫn tâm, trước nay chưa từng đem hắn đặt ở thủ vị tiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể vì thiên hạ thương sinh trấn áp hắn mấy vạn năm, có thể vì chính mình sư điệt cùng đại đệ tử đi tìm chết. Tìm chết thời điểm có hay không nghĩ tới hắn một cái khác đệ tử cảm thụ đâu. Bách Hoa vốn tưởng rằng, Nhất Làm hắn thống khổ nhân tiện là Vân Mạc Ái đến từ đầu đến cuối đều là cái kia ngụy trang ra tới Thừa Vân, thẳng đến hắn nhìn đầu bạc tiên tôn từ không trung ngã xuống. Mới phát hiện chỉ có càng thống khổ, không có thống khổ nhất. Cho dù là Thừa Vân, đều so ra kém Huyền Dần cùng Phong Kha Dục ở hắn trong lòng địa vị đi. Nếu không, hắn như thế nào có thể làm được như vậy quyết tuyệt. Nói vậy tiên tôn thực lo lắng tình hình chiến đấu, về sau ta mỗi ngày mang ngươi xem ta ma tộc sáng lập công tích vĩ đại, như thế nào. Đường Nại giơ tay che miệng lại, hồi lâu, mới tích góp ra một tia lực lượng thanh thúy mà mắng. Ngươi người xấu, Bách Hoa đầu lưỡi thong thả ung dung mà liếm qua tiên tôn trên mặt kia nói chưa khỏi hẳn hoa ngân, đem hắn áp ngồi ở chính mình trên đùi, tươi cười càng thêm điên cuồng. Ta không chỉ có là người xấu, ta còn là hỗn đản đâu. Hắn lại lần nữa vùng ống tay áo, giữa không trung hình ảnh đột nhiên biến mất lộ ra năm đạo suy yếu thần hồn tàn ảnh. Sư huynh, Đường Nại ngơ ngẩn mà nói. Bọn họ còn không có biến mất, Bách Hoa cương nhiên còn giữ bọn họ hồn phách. Bách Hoa mặt mày nhỏ đến khó phát hiện mà vặn vẹo một cái chớp mắt trong lòng ghen ghét điên cuồng kêu gào. Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay tham nhập tiên tôn vạt áo chung. Đường Nại nháy mắt eo lưng căng chặt giống chỉ chấn kinh tiểu miêu. Ngươi muốn làm gì, cách chương.